hoa mai bạc mệnh. Chương 8. Rồi ba hôm sau, Hào Trinh và công chúa Lan làm lễ thành hôn. Theo phong tục của người Mãn thì lễ cưới cử hành vào buổi tối chứ không phải lúc ban ngày, và luật lệ trong vương thất lại có nhiều nghi lễ và thủ tục hơn. Tối hôm ấy khi lễ bắt đầu, đoàn rước dâu diễu phố, người người đã đổ xô ra đường chen nhau xem. Quang cảnh rộn rịp đông vui như ngày hội. Đội ngũ lễ cưới rộng rắn, dài những 2 cây số. Hào Trinh cởi ngựa đi trước, kế đó là đội nghi lễ, đội lồng đèn, đội cờ tộc, sính lệ đội quạt, đội xe hoa, rồi đến 8 cái kiệu hoa đỏ. Trong đó ngồi đầy các cung nữ được vua ban cho theo hầu công chúa, rồi mới đến một chiếc kiệu thật to, sơn son thép vàng, có hoa văn rực rỡ dành cho công chúa. Có Thổi Má Má là vú em từ nhỏ của công chúa, dẫn thêm 7 hậu phước má má khác theo hầu. Họ khiêng kiệu hoa chậm chậm tiến bước. Hào Trinh nghiêm trang, mắt hướng về phía trước, uy nghi như pho tượng đồng, mặc cho đám người hai bên vệ đường xôn xao bàn tán, xích xoa về sự quy mô của lễ cưới. Dĩ nhiên Ngân Sương và Hương Kỳ cũng có mặt trong đám đông xem lễ cưới kia. Đôi mắt Ngân Sương không theo dõi đoàn kiệu, mà mãi mê ngắm cái pho tượng uy nghi trên ngựa dẫn đầu. Khoảng cách chỉ là gang tấc, vậy mà như góc biển chân trời, khó đến gần nhau. Tối hôm ấy, sau những lễ nghi phức tạp, Hậu Trinh và Lan công chúa được đưa vào động phòng, lại qua thêm một cửa ải tục lệ khác. Công chúa đội mão cao có che khăn mặt, hai bên nâng rượu hợp hoan uống cạn, rồi ăn bánh còn cháo đầy đàn. Thôi Má Má đưa đám cung nữ thái giám theo hầu rút lui. Lúc đó lễ mới được xem là hoàn tất giai đoạn 1. Hậu Trinh bấy giờ mới mặt đối mặt với công chúa. Hậu Trinh im lặng ngắm người vợ trước mặt. Vàng vòng kim cương gần như tỏa sáng trên người nàng, làm tăng thêm cái vẻ đẹp rực rỡ con gái. Hào Trinh hơi ngạc nhiên, tại sao cô ấy không xấu đi một chút, xấu đi để mình có lý do để dửng dưng. Nhìn đôi mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen với nụ cười gần như thẹn thùng, trên đôi môi trái tim qua màn lụa mỏng, mà Hào Trinh không khỏi xao động. Ngay lúc đó, bên ngoài phòng lại có tiếng reo lanh lảnh. Kính mời phò mã và công chúa làm lễ hợp cẩn. Tiếng reo là của Thôi Má Má, rồi tiếng của một thái giám khác. Tất cả hãy hát bài hợp cẩn ca. Và rồi tiếng xên vách vang lên, rồi tiếng hát. Lan công chúa đầu cúi thấp, nhưng mắt lại liếc về phía Hậu Trinh. Còn Hậu Trinh thì lại thấy vô cùng căng thẳng, mồ hôi vã ra cả người. Chàng nhìn công chúa, biết mình không thể tránh né được nữa. Đây là quy luật. Hậu Trinh đưa tay ra, định dỡ lấy chiếc màn mỏng che mặt cô dâu, nhưng bất chợt hình ảnh Ngân Sương với đôi mắt đẫm lệ lại hiện ra trong đầu, làm Hậu Trinh dừng tay lại. Cử chỉ của Hậu Trinh làm Lan công chúa ngạc nhiên. Bài hợp cẩn ca đã hát đến đoạn thứ hai, Hậu Trinh thở hắt, đưa tay lên định tiếp tục, thì dáng dấp của Ngân Sương lại xuất hiện. Làn da nõn nà của nàng với vết sẹo hình cánh hoa mai trên vai làm Hậu Trinh giật mình. Bây giờ thì Hậu Trinh biết, nếu không xem nghi thức này như một nghĩa vụ thì chàng sẽ không bao giờ hoàn thành được. Hậu Trinh quyết định không để tình cảm gây xáo động, nhưng bóng dáng Ngân Sương vẫn không biến mất. Chàng mím môi, nén lòng cố hoàn thành bổn phận. Cái thái độ giằng co của Hậu Trinh khá kỳ quặc, làm công chúa ngạc nhiên mấy lần nhìn lên. Khuôn mặt điển trai kia như có gì căng thẳng. Mới là tháng 3 mà mồ hôi đã đầm đìa trên trán chàng. Công chúa thấy tội nghiệp, nàng nghĩ có lẽ vì Hậu Trinh quá hồi hộp nên thổ thẹn nói: cả ngày thi lễ chắc chàng đã mệt lắm rồi, thiếp cũng vậy, thôi thì chúng ta cũng thông qua đi. Hậu Trinh nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Qua ngày thứ hai, vương phủ lại mở đại tiệc chiêu đãi. Hôm ấy Hậu Trinh đã uống say tứ lý. Rồi ngày thứ ba tương tự. Cứ như thế, 5 đêm liền trôi qua. Theo quy luật của vương thất Mãn Thanh, khi công chúa xuất giá thì phò mã phải xây riêng cho công chúa một căn nhà, và bao giờ được công chúa triệu thì phò mã mới được vào phòng loan, bằng không thì ai nấy ở riêng. Vì Lan công chúa không phải là công chúa chính thức nên hoàng thượng cũng gia giảm cho các thạc vương phủ không bắt xây phòng riêng cho công chúa. Nhưng thạc vương phủ là người tế nhị nên đã chọn dãy nhà đẹp nhất ở phía nam sửa lại và đặt tên là Sáu Phương Trai dành cho công chúa. Sau lễ cưới 5 ngày trôi qua thì có những tiếng dị nghị từ Dinh công chúa. Bắt đầu là thôi má má, qua từng má má, rồi thấu tai Phước Tấn Tuyết Như phu nhân. Tuyết Như phu nhân vừa nghe nói mà đã giật mình, sao lại có chuyện kỳ cục vậy? Đám cưới đã 5 ngày mà lại chưa viên phòng. Hậu Trinh làm vậy là sao? Công chúa hỏi gì nữa? Hậu Trinh cũng đâu còn nhỏ nhắn mà bảo là không biết chuyện. Hoang đường quá, vô lý quá. Không được, không được. Tuyết Như phu nhân không dặn được kéo Tần má má đi sang phòng của Hậu Trinh. Hậu Trinh đang đứng trong phòng ngắm lấy bức gấm theo hình con chồn lông trắng. Bà Tuyết Như vừa nhìn thấy Hậu Trinh đã nói to: Hậu Trinh, con thật là quá lắm. Tại sao công chúa về nhà ta đã 5 hôm mà sao mãi đến nay con vẫn chưa viên phòng? Tần má má vội khép cửa lại, sợ bên ngoài nghe thấy. Hậu Trinh giật mình nhìn lên. Bà Tuyết Như tiếp: Tại vì căng thẳng hay là con không biết chuyện? Đâu có lý nào để đêm nào cũng say cước. Làm người ít ra cũng phải biết phép tắc, phải biết cái đạo làm người chứ. Con cư xử như vậy có đúng không? Con bạc đãi công chúa như vậy, rồi công chúa về khóc lóc với hoàng thượng, chuyện sẽ như thế nào? Con lớn rồi, chuyện đàn bà đàn ông không lẽ không biết? Con cưới được công chúa cũng là ân sủng của hoàng thượng, thế mà con khinh thị xem thường, thế có phải là gây phiền cho gia đình không? Hậu Trinh có cả một nỗi lòng mà chẳng làm sao nói ra được. Chàng đau khổ kêu lên: Mẹ! Bà Tuyết Như chợt lo lắng: Thế nào, con có chuyện khó nói đúng không? Cứ trình bày đi, ta nghe hết. Dạ. Hậu Trinh quỳ xuống, hai tay nâng chiếc gấm theo hình trộm trắng lên: Xin mẹ hãy cứu con, chỉ có mẹ mới cứu được con. Đây là bức gấm theo của một cô gái, cô ta tên là Bạch Ngân Sương. Phải để cho cô ta vào phủ, bằng không chẳng bao giờ con viên phòng với công chúa được. Bà Tuyết Như tròn mắt nhìn con, rồi nhìn cái bức gấm theo ngạc nhiên. Sau đó bà được rõ toàn bộ câu chuyện của Hậu Trinh với Ngân Sương. Chỉ có một điều là chưa biết, đó là vết sẹo hình hoa mai. Hậu Trinh đã không kể lại chuyện đó vì nghĩ là không cần thiết.